Chương 726, Chiến khởi. Nơi này chính là chúng ta mục tiêu sao thân ảnh, cách mấy ngàn mét xa, xa xa xem ở tại cái kia trong rừng rậm lờ mờ có thể thấy được doanh trướng thân ảnh, Mù Dạ Kỳ một đêm không khỏi nói ra. Hẳn là đi, thế nào, Mù Dạ Kỳ, trong tình báo thế nhưng là nói, chấn thủ nơi này thế nhưng là các ngươi cổ nổ hạ hỏa ảnh a bất quá, nghe nói chưa tới là một cái thượng nhẫn 2 năm lục đại mắt. Nghiên kỷ không là rất lớn bộ dáng, xem ra, cổ nổ hạ cũng là cứ như vậy. Xa xa xem ở doanh địa, Y Hệ A Mạ không khỏi cười gần nói. Hư nhan nhạt nhìn thoáng qua Y Hệ A Mạ, Mù Dạ Kỳ một đêm không khỏi lạnh hừ một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm. Mà một bên, lớn Y Sĩ đã bên cạnh càng là một câu cũng không có nói. Bọn hắn bị cả bù tổ không chế trước tới đây, bất quá chỉ là không chế bọn hắn hành động, cho nên, lời nói cái gì, bọn hắn còn là có thể nói ra. Cho nên, đoạn này thời gian, bọn hắn đã đại khái quen thuộc một cái ba người thân phận cái gì. Bất quá, đối với Mù Dạ Kỳ một đêm còn có lớn Y Sĩ đã bên cạnh. Y Hệ Á Mạ biết bọn hắn là tại tam chiến thời điểm chết, liền một bộ lao đại bộ dáng. Mặc dù, tuổi của hắn thời đại cái gì xác thực tương đối ra mạ tổ xa xưa chính là. Bất quá, đối với Y Hệ Á Mạ, Mù Dạ Kỳ một đêm cùng lớn Y Sĩ đã bên cạnh cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Đây cũng là đúng vậy, Ý Hệ Ả Mạ rất là phẫn nộ. Cho nên, phía trước mới có thể mở miệng nỉa mai Mù Dạ Kỳ một đêm còn có cổ nổ hạ. Mà đối với Ý Hệ Ả Mạ, Mù Dạ Kỳ một đêm cùng lớn Ỷ Sĩ đã bên cạnh cũng là không có chuyện gì để nói, bọn hắn đều là chết tại tam chiến thời điểm, khi đó, cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn thế nhưng là đối địch. Mặc dù bây giờ ngũ đại nhận thôn kết minh, nhưng là, không đại biểu bọn hắn sẽ trong nháy mắt cùng tốt cái gì. Bọn hắn chết tại tam chiến, thời điểm đó địch nhân, hiện tại, như là một giác tỉnh đến, hôm qua địch nhân, mới vừa vặn giết mình đồng bạn địch nhân, có thể rất tốt ở chung. Hy vọng cái kia hỏa ảnh thật sự có cái này thực lực đem chúng ta ngăn lại, a ta đã là một người đã chết, không hy vọng ta người trong thôn bị ta thương tổn đến. Nhìn phía xa doanh địa, lớn Y Si đã bên cạnh không khỏi nói ra. Cắt, đó cũng là muốn cái kia hỏa ảnh thật rất mạnh mới có thể, bất quá. Mặc dù trong tình báo nói rất mạnh, nhưng là, lấy tuổi của hắn đến xem, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Nghe được lớn Ỷ Sĩ đã bên cạnh, Y Hệ Ả Mạ không khỏi khinh thường nói. Nhẫn giả cũng không phải dùng tuổi tác đến phân chia thực lực cường nhược nhàn nhạt nhìn Y Hệ Ả Mạ một chút, Mù Dạ Kỳ một đêm nói ra. Mặc dù không có gặp qua nạ rủ tổ, cũng không có được chứng kiến nạ rủ tổ thực lực, nhưng là... Nói như vậy Mù Dạ Kỳ một đêm cũng là cổ nổ hạ người. Cũng sẽ không giúp đỡ Ỷ Hệ Ả Mạ nói chuyện cái gì. Thăng thêm, hai người bọn họ cũng là không thích hợp. Hừ, ta không có gặp qua nhỏ như vậy ảnh chính là. Nghe được Mù Dạ Kỳ một đêm, Ỷ Hệ Ả Mạ không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, không cần nói, chúng ta nên hành động nhìn xem Ỷ Hệ Ả Mạ một chút, lớn Ỷ Sĩ đã vừa thản nhiên nói. Cũng không có lý Ỷ Hệ Ả Mạ cùng Mù Dạ Kỳ một đêm bọn hắn, trực tiếp thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, đã đi xa. Lại nhưng đã thu địch, như vậy, sớm muộn phải đối mặt, sớm một chút cùng muộn một chút căn bản cũng không có cái gì. Hư nhìn xem lớn Ỷ Sĩ đã bên cạnh rời đi thân ảnh, lạnh hư một tiếng, Mù Dạ Kỳ một đêm cu nở dê không nói gì thêm, thân ảnh nhảy lên, cũng là theo sát mà lên. Cho ăn, chờ một chút, các ngươi hai cái. Nhìn xem nhất tiền nhất hậu rời đi lớn Ỷ Sĩ đã biên hòa Mù Dạ Kỳ một đêm, Ỷ Hệ Ả Mạ không khỏi quát to một tiếng, cũng là rời đi nguyên địa bất quá ân chỉ gặp, mới vừa vặn vừa nhấc chân, trong nháy mắt, Ỷ Hệ Ả Mạ thân ảnh liền đỉnh ngay tại chỗ. Cái kia màu đen đại biểu cho huế thổ chuyển sinh người đồng tử, trong nháy mắt, biến đổi, mặc dù vẫn là màu đen, nhưng là, đồng tử, đã nhìn qua không giống một cá nhân ánh mắt, mà là, nghĩ một đôi mắt rắn ha ha ha. Không nghĩ tới lấy ba khỏa quân cờ nhanh như vậy liền đến nơi này. Nhìn phía xa doanh địa, Y Hệ Ả Mạ không khỏi cười nói, không, cũng không có thế tại xưng là Y Hệ Ả Mạ, hắn hiện tại, ngữ khí, âm thanh, toàn bộ, đều đã thay đổi. Hắn hiện tại, là cả bụ tổ tựa ở huế thổ chuyển sinh kết nối, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cả bụ tổ đều có thể tùy thời đem mình quân cờ tinh thần chiếm cứ. Hiện tại cả bụ tổ, liên là ý chí hàng lầm tại Ỷ Hệ Ả Mạ trên thân. Lại muốn chơi, như vậy, liền đến lớn một chút tốt. Trầm thấp nói một tiếng, trong nháy mắt, ở giữa hiện tại ý hệ ạ mạ hai tay trong nháy mắt kết ấn nhận pháp hế thổ chuyển sinh hai tay, trong nháy mắt, trung điệp đấu giá tại mặt đất đại địa, tại chấn động, nương theo lấy chấn động, trong nháy mắt, màu đen minh văn xuất hiện tại đại địa chi thượng, mấy chục cái quan tài trong nháy mắt dâng lên. Quan tài mở ra, mấy chục cái hế thổ chuyển sinh người, đã mở mắt. Cương đại khí thế, ở chỗ này tứ ngược lấy. Những người này, hẳn là có thể cho chúng ta hỏa ảnh đại nhân mang đến một điểm nho nhỏ phiền phức ca nhìn xem xuất hiện số 10 cá nhân, ý hệ ạ mạ không khỏi cười một tiếng, âm trầm nói. Cái này hơn 10 người, đều là có thượng nhẫn thực lực. Mặc dù thực lực so ra kém tinh anh thượng nhẫn ý hệ ạ mạ, mù giả kỳ một đêm còn có lớn ý xì đã bên cạnh ba người, nhưng là, dù sao cũng là thượng nhẫn đẳng cấp, nhất trọng yếu là, hiện tại lấy số 10 cá nhân, thế nhưng là huế thổ chuyển sinh tự thân. Có bất tử thuộc tính bất quá, mặc dù những người này đều là có thượng nhận thực lực, nhưng là, tại ý hệ ạ mạ trong tay, những người này, bất quá là pháo hôi ịp cả cụ thôi. Không nói trước cùng trong tay hắn cái kia trước còn chưa có xuất hiện ảnh cấp tồn tại so thế nào, vẹn vẹn rời đi mù dạ kỳ một đêm cùng lớn ỷ sĩ đã bên cạnh còn có ở chỗ này ý hệ ạ mạ những này tinh anh thượng nhẫn liền không có cách nào dựng lên. Bất quá, coi như thế cũng là rất phiền phức chính là. Như thế nào đi nữa cũng là thượng nhẫn đẳng cấp mà. Vẫn là huế thổ chuyển sinh người. Liên để ta mở mang kiến thức một chút, hòa ảnh đại nhân thực lực A gần giọng nói một tiếng. Nạ dù tổ cường đại nàng là biết đến, nhưng là, nói như thế nào đây, tổng là có người tự cho là đúng chính là. Tỷ như hắn, đạt được huế thổ chuyển sinh về sau, đạt được nhiều như vậy cường giả thi thể về sau, tự nhận là cường đại, đứng tại đỉnh phong. Không được khiêu khích trước kia không phải hắn có thể chạm đến tồn tại. Nói như vậy đâu, một cái nhỏ yếu tồn tại, đột nhiên đạt được cường đại lực lượng, cuối cùng sẽ không được chứng minh mình cường đại A xuất phát vung tay lên, ý hệ ạ mạ quát nương theo lấy ý hệ ạ mạ lời nói, trong nháy mắt, cái kia mấy chục cái hế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, trong mắt, tinh chỉ riêng lóe lên.